Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3410, nữ tổng giám đốc 18. Góc truyện audio.com. Người đăng E Sacro Theater Theater hơi tuy nói như vậy, nhưng là Trần Hoành thở dài một hơi. Tiểu Phồn, ta suy đoán là tiếp xuống ngươi mất đi không chỉ là cái này xác định rõ nhân vật còn có mặt khác đồ vật. Hiện tại bọn hắn ngay tại từng bước một thăm dò, một khi biết rõ ngươi cùng Đường tổng không có bất cứ quan hệ nào về sau, ngươi tại cái này vòng tròn bên trong thời gian liền không có tốt như vậy qua. Lại không tốt qua, có khả năng không có nhiều tốt qua. Cái kia dùng ta người còn là sẽ dùng. Tiểu Phồn, ngươi có đôi khi liền là quá tự ngạo, quá thanh cao, cái này vòng tròn không có đơn giản như vậy. Liền ngươi cái này tính cách nếu không phải một đường đi tới, có Đường tổng vì ngươi hộ giá hộ tống, giúp ngươi giải quyết sự tình các loại còn không biết muốn chọc bao nhiêu phiền phức. Trần Hoành nói, Đường tổng như vậy thích ngươi, hiện tại ngươi đột nhiên yêu đương, lại công bố quan hệ, nói thật Tiểu Phồn, ngươi cảm thấy ta có chút không tử tế, Đường tổng cùng mặt khác người không giống. Tại cái này vòng tròn bên trong, hắn gặp quá nhiều. Hồng Trần mọi thứ chập trùng lên xuống, sự tình gì cái gì người hắn đều gặp. Vòng tròn bên trong nam tài tử bị người bao cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Có thể giống Đường tổng dạng này, thật đúng là tìm không ra một cái. Tuổi trẻ xinh đẹp tài giỏi, khó được là còn có một khỏa chân tâm. Nếu không phải thành tâm, đáng giá dạng này một lòng vì Phó Phồn trải đường sao? Hắn liền không rõ, Phó Phồn còn có cái gì không hài lòng. Thật chẳng lẽ chính là, nàng khá hơn nữa, cũng không có cách nào nhìn vừa ý sao? Phó Phồn cùng Lam Nhã Linh sự tình, không phải một ngày hai ngày, hơn nữa giữa hai người mặc dù có chút ít mập mờ, nhưng không có quá mức. Lúc trước hắn còn thuyết phục hai lần, làm sao Phó Phồn tại những vấn đề này bên trên, xuất căn bản liền sẽ không nghe hắn, hắn cũng là không có cách nào. Hoàn toàn không nghĩ tới, ở thời điểm này, Phó Phồn vậy mà lại đem hắn cùng Lam Nhã Linh quan hệ công bố công nhiên yêu đương. Diễn viên công bố tình cảm lưu luyến, lúc đầu là không có cái gì. Phó Phồn xác thực không phải cái gì lưu lượng minh tinh, dù cho fan hâm mộ còn là có không ít tại công bố tình cảm lưu luyến thời điểm, hắn đối công chúng xử lý coi như thỏa đáng. Coi như đám fan hâm mộ trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận, không có hai ngày liền chậm rãi quên lãng chuyện này, chủ yếu là Phó Phồn fan hâm mộ còn tính là tương đối lý trí một loại kia, nghe hắn lời nói cũng không có náo ra cái gì tới. Sau đó, Phó Phồn liền theo Đường tổng đưa cho hắn biệt thự rời xa đi ra, vào ở chính mình gian phòng. Hỗn đến cái này phần bên trên, mua phòng ốc còn là tùy tiện. Hỏi không phải cái này à, Phó Phồn làm như vậy, hắn đã cùng nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình. Mất đi một cái trọng yếu nhân vật đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Trần Hoành đem những này, cùng Phó Phồn từ đầu chí cuối nói. Trần ca, không cần lo lắng, mất đi liền mất đi, lấy thêm trở về không là được. Liền ta điều kiện này, muốn tiếp hí kịch còn không đơn giản. Trần Hoành lại một lần nữa thở dài. Người tiếp hí kịch là rất đơn giản, nhưng muốn mượn tiếp đại chế tác tiếp hào kịch bản cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Góc truyện audio.com. Vòng tròn bên trong cạnh tranh rất kịch liệt, ngươi cũng không phải không biết, hiện tại rất nhiều người đều nghe được ngươi tốt Đường tổng ồn ào băng, còn nói bạn gái có thể để cho ngươi tốt qua. Trần ca, ngủ đi, ngày mai rồi hãy nói chuyện này, ta sẽ xử lý. Trần Hoành phát hiện Phó Phồn không muốn lấy chuyện này, chỉ nói một câu. Tóm lại, ngươi chuẩn bị một chút đi, chuẩn bị đón lấy bên trong nửa năm, thậm chí một năm, bị vòng tròn một ít người chèn ép, xa lánh. Sáng ngày thứ hai, Ôn Hoài sớm liền, rửa mặt tốt xuống lầu, mới phát hiện Đường quả đã tại bữa sáng bàn. Đối phương ngay tại cúi đầu xem văn kiện, trên bàn bữa sáng còn không có động, bốc hơi nóng, hẳn là vừa mới chuẩn bị kỹ càng. Tiểu tỷ tỷ sớm, cách trương.